Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư nhận thấy được hướng đi của học sinh. Lập tức nhíu mày. Không phải nói phải chú ý ẩn nấp sao? Những sinh viên này đang nghĩ gì? Học sinh đang suy nghĩ cái gì? Tô Dư không biết. Cô chỉ biết học sinh nếu tiếp tục đánh như vậy, rất có thể sẽ bị chủng tộc xâm nhập toàn quân bị diệt. Trong cơn mưa bom bão đạn không ngừng sáng lê. N ở xa xa, Tô Dư lại bật thiết bị liên lạc. Đều dừng lại, không ai nghe anh ta cả. Sinh viên Đại học Quân sự Liên bang vì có thể nhanh chóng nhìn thấy đại gia vừa né tránh viên đạn 3. Y tới phía sau vừa chạy với tốc độ cao. Phía sau bọn họ, sinh viên các trường khác đuổi theo không rời. Chẳng bao lâu, các sinh viên đã đến nơi Tô Dư đang ở, sau đó. Các sinh viên của Đại học Quân sự Liên bang nhìn vào hoàn cảnh quen thuộc trước mắt của họ rơi vào một sự im lặng ngắn ngủi. Vừa rồi Đỗ Quyển đã dẫn người đi cứu bọn họ. Ngoại trừ hầu như tất cả mọi người đã bị đào thải trước đó đã tập hợp. Nói cách khác, vị này rất có thể chính là vị bị bọn họ hạ xuống. Lúc trước lời nói của ba người Đỗ Quyển trong nháy mắt xuất hiện trong đầu mọi người. Anh là Tô Dư. Sinh viên Đại học Quân sự Liên bang vẫn không tin. Thăm dò kêu lê, N, ngón trỏ Tô Dư gõ nhẹ lê. N bảng điều khiển, ngữ khí nghiêm túc. Làm gì vậy? Các sinh viên T, hở ra. Thật sự là Tô Dư. Cô ấy không phải là một kẻ rưởi đi qua cửa sau vào trường sao? Hiển nhiên, tin tức trọng đại như vậy đối với học sinh K, ích thích phi thường lớn. Động tác của các robot đồng loạt chậm chạp. Bị học sinh ngoại trường bắt được khoảng trống B, án một đợt. Số lượng sinh viên Đại học Quân sự Liên bang sống sót ngay lập tức giảm một số lượng lớn. Tuy nhiên, Đại học Quân sự Liên bang cũng là trường quân đội số 1. Chất lượng của sinh viên cũng khá tốt. Nhanh chóng phản ứng lại và bắt đầu đánh ngược. Chợt, Tô Dư nhìn học sinh trên trời lại quấn quýt cùng một chỗ. Có chút phiền não chậc chậc một tiếng. Giơ súng lê. N trên robot, Tô Dư chính là tổng tư lệnh đại kỳ. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. $2000 của tôi đã rơi. Ha ha ha, các cậu không biết lúc nghe được tin tức này. Lúc trước chỉ vào sắc mặt mấy người kia chỉ vào mũi Tô Dư mắng. Thật buồn cười, tuy rằng hành vi lúc này của cô ấy có chút mê hoặc. Nhưng cô ấy là vị đại lão bí ẩn kia. Cô ấy nói không phải là sự thật chứ. Phía trước, xem trận đấu cậu còn xem hết đầu óc đúng không? Khó không thành tựu bởi vì nàng lợi hại. Nàng nói lời này thái quá có thể được tiếp nhận. Trong màn đạn lại cãi nhau. Người của Đại học Quân sự Liên bang còn đang giơ súng phản kích. Lúc này thắt lưng bọn họ cực kỳ cứng rắn. Có một đại gia ở phía sau chống lưng. Làm cho bọn họ dâng lê. N200% dũng khí. Ta khuyên các ngươi nên nhanh chóng đầu hàng. Không nên ép tổng tư lệnh chúng ta động thủ. Người bạn học nói Tô Dư nói ác liệt nhất lúc này dường như đã quên lời nói của anh. Mở hệ thống thông tin liên lạc khiêu khích học sinh ở các trường khác. Lúc trước cậu nghe hai học sinh được Tô Dư cứu xuống nói. Tổng tư lệnh chính là một nhân vật khoan dung lại rộng lượng. Căn bản không có so đo mạo phạm bọn họ. Cậu cảm thấy, nếu đại nhân có thể tha thứ cho hai người kia, hẳn là cũng sẽ không so đo với hắn. Quả nhiên, sau khi hắn nói ra lời này, hắn liền nhìn thấy tổng tư lệnh giơ súng lê, N, thế công của học sinh ngoại trường cũng theo đó chậm lại. Hắn có chút đắc ý, khóe miệng nhếch lê. N, đang chuẩn bị tiếp tục nói lời tàn nhẫn. Bên tai liền vang lê. N mấy tiếng súng. Là Tô Dư B, ắn trúng đạn. Tổng tư lệnh cũng quá sốt ruột. Đại lão quả nhiên vẫn lo lắng cho an nguy của bọn họ. Kỳ thật chính bọn họ cũng ứng phó được. Nhóm bạn học chạy tới Tô Dư gần nhất thấy rõ động tác của Tô Dư. Lập tức có chút kiêu ngạo hơi ngẩng đầu lê, N, sau đó. Ngay sau đó, họ thấy mình được đưa vào một lá chắn. Mọi người, B. Yến cố đột ngột này không chỉ đánh sinh viên Đại học Quân sự Liên bang trở tay không kịp, mà ngay cả sinh viên ngoại trường cũng lập tức dừng động tác. Cái này cũng quá tàn nhẫn. ngay cả người mình cũng đánh. Chị Tô chúng ta luôn luôn là phong cách này. Hiện tại trên mạng còn treo tin mắng cô ấy đánh đồng đội. Chúng ta chính là nói, có khả năng nào hay không? Là kỹ thuật B, ắn súng của cô ấy không được sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cô ấy B, ắn đạn, cũng không có lãng phí một PS. Át, làm sao có thể là đấu pháp không được? Cho nên, đúng là cô ấy đang cố ý giết đồng đội. Tô Dư đúng là cố ý. Cô nhìn học sinh trên bầu trời cuối cùng dừng tay. Ngay lập tức thu hồi súng. Sau đó mở hệ thống thông tin liên lạc. Lạnh lùng nói. Tôi đếm đến 10. Nếu 10 giây sau đó vẫn còn có người 3. Y xung quanh bầu trời. Đừng đổ L, ỗi cho tôi. Phía chính thức không biết vì sao còn chưa phái binh. Nàng phải tạm thời gánh vác trách nhiệm bảo vệ học sinh. 19. Tô Dư ở trong hệ thống thông tin điều ra chương trình tự động đếm ngược. Sau đó dành thời gian nhìn về phía ống kính tròn trịa trôi nổi bên cạnh. Thần sắc nghiêm túc nói. Phiền các vị hỗ trợ liên hệ với chính thức một chút. Trận đấu này không thể tiếp tục nữa. Chủng tộc ước chừng còn 10 phút nữa đến. Phòng PS, át sóng trực tiếp chính. Nghiêm Kha nhìn Tô Dư. Hơi nhíu mày. Vẻ mặt nghiêm túc của nàng. Đều làm cho người ta nhìn không ra là đang chỉnh đốn hay là thật lòng cầu xin giúp đỡ. Cố Tư Lệnh, có muốn phái binh đi xem không? Nghiêm Kha ngược lại nhìn về phía Cố Tư Lệnh. Cố Tư Lệnh trầm ngâm một lát. Trả lời, ta trước tiên liên lạc với bộ đội thực chiến. Bên này quan sát thêm 2 phút nữa. Cá nhân hắn cảm thấy vào thời điểm hiện tại, xác suất chủng tộc xuất hiện rất nhỏ. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên chuẩn bị một tay thì tốt hơn. Người chủ trì nhìn trái nhìn phải. Đối với sự nghiêm túc của hai vị có chút không rõ nguyên nhân. Cười gượng nói. Chủng tộc không phải đã diệt sạch sao? Không có. Lúc trước chỉ là bị đuổi đi. Cố Tư Lệnh nói thật. Người dẫn chương trình lạnh lòng. Nổi da gà trong nháy mắt dâng lên. Sớm biết không hỏi. Thông tin như vậy nhất định sẽ khiến khán giả hoảng sợ. Người chủ trì lo lắng là đúng. Cố Tư Lệnh vừa nói ra lời này. Màn đạn trong nháy mắt đình trệ một giây. Sau đó dùng một loại tốc độ quỷ dị bắt đầu nhanh chóng lăn qua lan. Nghiêm Kha nhìn thoáng qua những lời lo lắng tràn đầy trên màn đạn. Lập tức trấn an nói. Đây chỉ là suy đoán. Không có chứng cớ. Mọi người yên tâm một chút chớ nóng nảy. Đúng. Chúng ta đã phái người mở rộng phạm vi tìm kiếm chung quanh tin. Hát cầu, vẫn không có tung tích chủng tộc. Người dẫn chương trình nhìn tin tức truyền đến từ hậu trường. T, hở phào nhẹ nhõm. Cười giải thích với khán giả. Mọi người không cần lo lắng. Hiện tại xem ra, đây hẳn là một trò đùa của bạn học Tô Dư và chúng tôi. Vậy mà lấy loại chuyện này ra đùa giỡn. Chuyện này cũng quá vô trách nhiệm. Chính là, may mà tôi còn lo lắng nửa ngày. Nhà tôi ở ngay bên cạnh ngôi sao thi đấu. Đã chuẩn bị sẵn sàng mua vé chạy trốn. Nhưng mà, nhìn biểu tí, NS của Tô Dư. Hình như đây không phải là đang đùa. Ôi, đây nhất định là nói đùa. Tô Dư nổ súng đem cơ giáp còn lại không hạ cánh chuẩn bị chạy trốn một lưới bắt hết. Vẫn là không có dò xét biết xung quanh tăng thêm binh lực. Lập tức có chút lạnh lòng. Công việc đưa đón học sinh sau khi đào thải là do khí cầu tự động hoàn thành. Nói cách khác, hiện tại, ở chung quanh ngôi sao thi đấu này, kỳ thật không có bất kỳ lực lượng phòng ngự nào đóng quân. Tô Dư nhìn mọi người xung quanh nhìn như thành thành thật thật nhưng thực chất ẩn giấu sát khí. Có chút đau đầu, nếu như có thể, ta hy vọng, tất cả mọi người đều có thể buông tha robot. Tô Dư nói với mọi người, vận động của robot đối với chủng tộc mà nói sức hấp dẫn không thể nói là không kinh người. Chỉ cần buông tha cơ giáp giấu kiệt, những học sinh này còn có thể trốn đến quân đội đón người. Không thể nào, vậy chúng ta không phải là người bị cắt xén sao? Học sinh ở các trường khác đã phản đối. Bọn họ không muốn, chúng ta cũng không muốn. Sinh viên Đại học Quân sự Liên bang lúc này so với sinh viên ngoại khoa cách Tô Dư khoảng cách đều xa. Lập tức nhao nhao lui về phía sau nửa bước. Vậy đến khi chủng tộc đến rồi, các ngươi có dũng khí đối mặt với chúng không? Tô Dư một tay vịn trán, rất nhanh tự an ủi mình nghĩ ra. Những người này nói như thế nào cũng là sinh viên trường quân đội. Chỉ cần không gây rối, ít nhiều cũng có thể giúp được một chút. Đương nhiên, ngươi xem thường ai đây? Các sinh viên phấn khích và trả lời ngay lập tức. Tô Dư gật gật đầu, miễn cưỡng tin tưởng. Vậy hy vọng, đến lúc đó các ngươi có thể nói được làm được. 10 phút sau rất nhanh đã đến. Học sinh sinh hoạt động một chút bởi vì quá căng thẳng mà tứ chi có chút cứng ngắc. Chuẩn bị khai chiến một lần nữa. Trong vòng vài phút này Tô Dư vẫn luôn cố gắng liên lạc với bên ngoài. Cũng không có thành quả. Lúc này thuận tay tránh được viên đạn đánh lén. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Chợt, lại cố làm huyền ảo. Các sinh viên bên ngoài trường cười nhạo một tiếng và tiếp tục tấn công. Sau đó, họ đột nhiên thấy trời tối. Tầm mắt trước mắt tối sầm lại. Tiếng ông minh của chiến hạm dần dần truyền vào lỗ tai mọi người. Ban tổ chức thật sự đến đón chúng ta sao? Phi thuyền này có kiểu dáng không đúng sao? Đỗ Sách nhỏ giọng nói. Toàn thể chú ý, chuẩn bị tiến công. Tô Dư biết đây là chủng tộc vừa bê, ắn 2PS. Át dẫn tới. Bất quá vừa vạn, cũng đỡ cho nàng tự mình đi tìm. Đã 10 phút trôi qua, các học trò này hẳn là đã sẵn sàng cho trận chiến. Tô Dư nhìn thoáng qua học sinh được trang bị vũ khí hạng nặng bên cạnh. Nghĩ, dưới ánh mắt chăm chú của Tô Dư, cửa khoang phi thuyền mở ra. Một con trùng tộc thò đầu ra ngoài. Chuẩn, thật sự có trùng tộc a. Mệnh lệnh của Tô Dư còn chưa nói hết. Một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, lực xuyên thấu cực mạnh rót vào trong đầu mọi người ở đây. Chỉ trong nháy mắt, Tô Dư quay đầu lại. Chung quanh đã trống rỗng. Chỉ còn lại bóng lưng hoảng hốt của học sinh xa xa. Tô Dư, nói xong không sợ sao? Cách chương.